Chương 595, bỏ ngựa bắt ve. Kịch độc lĩnh vực làm ủ trí hạ nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì giao thủ, chiếm hết phía thời điểm. Ả cả xù nạ no xạ sổ gì rốt cuộc ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt lấy ra chính mình đòn sát thủ, đó chính là thuộc về ạ cả xù nạ no xạ sổ gì kịch độc lĩnh vực. HTTP, ba chỉ cần là ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chuẩn bị hảo trong chiến trường giao thủ, vô luận là ủ trí hạ nguyệt, hay hoặc giả là đệ tam cả dẹt cường giả như vậy, đều muốn chịu đến ạ cả xù nạ no xạ sổ gì kịch độc ảnh hưởng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ ra nguyên bản là chỉ còn lại có 3 thành mà thôi, bây giờ lại bởi vì chúng độc duyên cớ, hai chân đều sinh ra cảm giác tê dại, đưa tới Uchiha Nguyệt muốn chiến phần thắng trước gạ cả xù nạ no xả số gì, có vẻ càng thêm khó khăn vài phần. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt biết mình lại một lần nữa ở bên trong thân thể ạ cả xù nạ no xả số gì kịch độc về sau, Uchiha Nguyệt phản ứng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Âm thầm đã bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, bắt đầu trị liệu mất cảm giác chính mình hai chân độc tố. Nhưng mà, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì có thể nào cho ủ trí hạ nguyệt nguyên vẹn thời gian, để hắn đem chính mình hai chân thương thế chữa trị xong ngay sau đó đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa ngưng tụ lại trong cơ thể trả cờ dạ, đang muốn chuẩn bị trị liệu mất cảm giác chính mình hai chân độc tố lúc, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì sở khống chế nhân hình khôi lỗi. Đã tiến công đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt hồng bí kỹ 10 người thao túng công siêu siêu thừa dịp ủ trí hạ nguyệt sở chúng kịch độc phát tác thời khắc, ạ cả xù nạ no. Xa xô gì cực kỳ hảo nắm chặt cơ hội, không chế được cái kia chọn 10 bộ nhân hình khôi lỗi, liền tập kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt. Nhưng là, ở ủ trí hạ nguyệt đối mặt cái này thời khắc nguy cơ thời điểm, hắn trên mặt lại vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Dường như đây hết thảy đều ở đây dự tính của hắn trong phạm vi giống nhau. Một giây kế tiếp, đến khi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không chế được cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi, tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt phảng phất là bất đắc dĩ một dạng hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, thật là không có biện pháp, xem ra chỉ có như vậy. Ầm ầm, Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì phạm vi tầm mắt bên trong, chỉ thấy Uchiha Nguyệt trên người bỗng nhiên lóng lánh ra khỏi một cỗ màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang. Ngay sau đó, nguyên bản bởi vì chúng độc mà không có biện pháp hoạt động hai chân Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên tại ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không chế được những cái kia hình người khôi lỗi tập kích tới trước một giây về sau, khôi phục hai chân hành động. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt khôi phục hai chân hành động cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã thiên lý đến rồi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không chế được cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi sợi trả cờ dạ. Chật, ở cơ thái đao suy tuyết thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên đang không có ngưng tụ nửa điểm trả cờ dạ tình huống bên dưới, chỉ là dùng thái đao suy tuyết sắc bén, cắt đứt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không chế cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi sử dụng sợi trả cờ dạ thình thịch theo cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi ngã xuống. Ả cả xù nạ no xạ sổ gì ánh mắt trong cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không phải tin tưởng Uchiha Nguyệt rốt cuộc là lấy cái gì biện pháp, ngăn chặn trong cơ thể phát tác kịch độc. Bất quá, ở hơi chút kinh ngạc mấy giây sau đó, Ả cả xù nạ no xạ sổ gì trong ánh mắt vẻ kinh ngạc liền dần dần mất đi, thay vào đó là vẻ bừng tỉnh. Uchiha Nguyệt, ngươi thật là có quyết đoán a, ngươi cư nhiên dùng bên trong cơ thể ngươi còn sót lại trả cơ ra chế trụ ta xuống kịch độc hử, vậy thì thế nào nghe được gạ cả xù nạ no xả số gì? Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên hơi dương lên một nụ cười, chợt Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt gạ cả xù nạ no xả số gì nói ra, coi như trong cơ thể ta trả cờ dạ đều dùng tới áp chế ngươi sở hạ kịch độc, nhưng là ta vẫn có thắng ngươi tư bản. Gạ cả xù nạ no xả số gì, muốn trách thì trách thực lực ngươi tăng lên quá chậm nha, ngàn vạn lần không nên quên. Ta coi như có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, không thể được gọi là nhị dạ tình huống bên dưới, vẫn là một gã võ sĩ có thể bị đệ tứ mị dục mất khoang, xưng là tật phong kiếm hào võ sĩ. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại thực sự ở toàn thân trả cờ dạ áp chế trong cơ thể độc tố tình huống bên dưới, trực tiếp đánh về phía trước mặt ạ cả xù nạ no xạ số gì. Ngược lại thì ạ cả xù nạ no xạ số gì. Hắn nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau, nhưng chỉ trào phúng tựa như cười nhạt vài tiếng, ngược lại tái ngưng tụ sợi trả cờ dạ tới khống chế cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi. Rất nhanh, ạ cả xú nạ no xả sổ gì sợi trả cờ dạ liền lại một lần nữa quấn quanh ở này mười bộ nhân hình khôi lỗi mặt trên, để cái kia nguyên bản mất đi hành động năng lực nhân hình khôi lỗi, khôi phục hành động. Thế nhưng, ở ạ cả xú nạ no xả sổ gì mới vừa khôi phục cái kia mười bộ nhân hình khôi lỗi hành động lúc, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã gần người đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Nhưng là, không phải không thừa nhận một điểm là, Uchiha Nguyệt ở mất đi trả cờ giả chống đỡ về sau, tốc độ so với thì ra giảm bớt 5 phần 10 không thôi. Dù sao, mất đi phong thuộc tính trả cờ giả chống đỡ về sau, Uchiha Nguyệt tốc độ thêm được là muốn nhất định có suy yếu. Thế nhưng coi như là đang không có phong thuộc tính trả cờ giả ủng hộ tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt vẫn không phải như vật hiếu chiến thắng. Sau đó, làm ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế được cái kia 10 bộ nhân hình khôi lỗi, mới vừa tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại đạp lạc Nguyệt lưu thoái bước, một cái tránh thoát ạ cả xù nạ no xả sổ gì tiến công. Không sai, hiện nay Uchiha Nguyệt là không có có biện pháp sử dụng trả cờ dạ, nhưng cái này không đại biểu Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới. Sẽ không có biện pháp sử dụng lạc nguyệt lưu thoái bước. Lạc nguyệt lưu thoái bước là một loại cực kỳ cường hãn lạc nguyệt lưu bí thuật, cho dù là không có trả cờ giả chống đỡ, vẫn như cũng là nhận giới trong đứng đầu bộ pháp một trong. Đạp lạc nguyệt lưu thoái bước tránh thoát ạ cả xù nạ no xả sổ gì dưới sự khống chế nhân hình khôi lỗi tiến công về sau, Uchiha Nguyệt đột nhiên tăng tốc độ, liền gần người đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao đang không có trả cờ dạ tình huống bên dưới còn có thể gia tốc, cái kia Uchiha Nguyệt liền muốn đa tạ sư phó của mình Tsuna. Trước đây, chính là Tsuna bồi dưỡng Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ dạ thời điểm, tiến hành phụ trọng huấn luyện. Coi như Uchiha Nguyệt đã thật lâu không có ở Tsuna nơi đó tu luyện, nhưng là Uchiha Nguyệt không có quên Tsuna giáo dục, đó chính là thể thuật căn bản là một gã nhị dạ thân thể. Cho nên, Uchiha Nguyệt một mực tiến hành cường hóa thân thể mình tu luyện, cho dù là tại dạng này không có trả cờ giả tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ dùng nhục thân triển hiện ra lực lượng, đồng dạng không kém gì trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Bởi vì hắn Uchiha Nguyệt, chính là nhận giới trong tật phong kiếm hào đang không có bất luận cái gì trả cờ giả ủng hộ tình huống bên dưới, tật phong kiếm hào vẫn là tật phong kiếm hào siêu ngay sau đó. Đợi cho Uchiha Nguyệt gần người đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, đang không có bao hàm bất luận cái gì trả cờ giả tình huống bên dưới, liền đâm thẳng đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Một chiêu này, nếu như Uchiha Nguyệt đang sử dụng trả cờ giả tình huống bên dưới sử dụng, chính là lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện. Nhưng là, đang không có trả cờ giả ủng hộ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt sử dụng đi ra lạc nguyệt lưu bí thuật, chỉ có thể được gọi là vẫn chưa xong lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng ra vẫn chưa xong lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện, vẫn có uy hiếp ạ cả xù nạ no xả sổ gì lực lượng đặc biệt ở Uchiha Nguyệt tình tưởng trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, chỉ là một con bộ thiền đường lang tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cái này một cái vẫn chưa xong lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện. Càng là có thể uy hiếp được gã cả xù nạ no xả sổ gì tính mệnh bỏ ngựa bắt ve hoàng tước, ngươi cũng nên hiện thân đi đại gia bỏ ra một ép bấm. Dùng vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.